Tu La Vũ Thần, chương 411, cấm dược màu đỏ máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông nói xong, Sở Phong trưởng tâm quang mũi nhọn lóe lên, một thanh dài đến 2 mét màu đen cự phủ, liền ra hiện tại lòng bàn tay. Khi cái này Tu La quỷ phủ xuất hiện về sau, Sở Phong khí thế của cả người đã là hoàn toàn bất đồng, bị tầng tầng thầm hắc sắc khí thể ba lô tựu như cùng kia Tu La quỷ phủ, hợp làm một thể. Tu La quỷ phủ, đó chính là trong lệnh truy nã từng nói, lục đại thế lực ở một tòa trong di tích phát hiện kỳ binh. Thấy Tu La quỷ phủ, mọi người ở đây đều là kinh hãi. Nhất là Đường Nhất Tu đám người, càng là chau mày, trong mắt dần hiện ra liễu đạo đạo ánh mắt sợ hãi, bởi vì bọn họ đều ở đây kia Tu La quỷ phủ bên trong, cảm thấy uy hiếp sinh mạng khí tức, bọn họ tin tưởng vững chắc kia búa so với Sở Phong Bạch Hổ công sát thuật còn phải đáng sợ, nếu là chém chúng mình, tất nhiên là lành ít dữ nhiều, thậm chí sẽ chắc chắn phải chết. Ba vị huynh đệ, Sở Phong tiểu tử này nắm giữ thủ đoạn, thực sự quá quỷ dị, cái kia đem Tu La quỷ phủ càng là không thể khinh thường, chúng ta không thể nữa khinh địch, tế xuất giới diêm phó tộc trưởng tặng cho chúng ta đòn sát thủ, bằng không thì khả năng hôm nay đều phải táng thân không sai. Đột nhiên, Lưu Tiêu Diêu hướng về phía ba người truyền âm nói chuyện đồng thời, hắn lật tay lại xuất hiện một viên màu máu đỏ viên thuốc, cái đó đặc thù bộ dáng, chính là cấm dược. Viên này cấm dược cùng thông thường cấm dược bất đồng, lại đang ngọa nguậy, hơn nữa ngọa nguậy đồng thời, còn không ngừng phát ra kinh khủng tiếng kêu tựu như cùng đó là một cái vật còn sống. Mà khi đem viên này cấm dược tế xuất về sau, Lưu Tiêu Diêu không chút do dự liền đem viên kia cấm dược nuốt mà xuống, giờ khắc này, khí tức của hắn lại cấp tốc kéo lên, từ thiên vũ nhất trọng, bước chân vào thiên vũ nhị trọng. Móa nó, lại bị tiểu tử này bức bách đến loại trình độ này, cần yếu phục dùng này cái cấm kỵ chi thuốc. Tống Thanh Phong đám người, nhìn thoáng qua trong tay cấm dược, không khỏi cũng nuốt từng ngụm nước bọt, trên mặt thậm chí có một chút sợ hãi. Bất quá, dù là bọn họ nửa tâm bất cam tình bất nguyện, nhưng là loại tình huống này, bọn họ cũng không do dự, mà là rối rít đem cấm dược nuốt vào. Mà khi cấm dược vào bụng về sau, bọn họ liền cùng kia Lưu Tiêu Diêu đồng dạng, khí tức cực nhanh kéo lên, rất nhanh nhảy lên tới thiên vũ nhị trọng, hơn nữa từng đạo màu máu đỏ khí thể, giống như một điều điều ngọa nguậy con rắn nhỏ giống như, oanh nhiễu lấy thân thể của bọn hắn xoay tròn, mà ngay cả sợi tóc cũng là bắt đầu bay lượn, áo quần cũng là bắt đầu vũ động. Mọi người mau nhìn, bọn họ vừa mới ăn hết gì vậy? Là cấm dược sao? Đến tột cùng là như thế nào cấm dược có thể để cho thiên vũ cảnh bọn họ cũng có thể thực lực tăng nhiều? Tận mắt nhìn thấy hết thảy người vây quanh, nguyên một đám kêu sợ hãi liên tiếp, cảm giác khó có thể tin. Bởi vì cấm dược tuy mạnh, nhưng là có hạn chế, đối với huyền võ cảnh cường giả tác dụng tốt nhất. Còn đối với thiên vũ cảnh cường giả, mặc dù cũng sẽ đưa đến một ít hiệu quả, nhưng mà tuyệt đối sẽ không khiến cho tu vị phóng đại, thậm chí trực tiếp đột phá nhất trọng. Dưới mắt, Lưu Tiêu Diêu bốn người, khí tức tăng vọt, điều này hiển nhiên phải không hợp lẽ thường đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại này cấm dược cần áo bào tím giới linh sư tài năng luyện chế, mà ngươi Cửu Châu đại lục hôm nay hẳn không có áo bào tím giới linh sư mới đúng, cho dù có, cũng chỉ sợ chỉ có kia Khương Thị Hoàng Triều mới có. Cho nên nói, bốn người bọn họ nuốt ba viên cấm dược cũng coi như là bảo vật vô giá, xem ra bọn họ thật là muốn liều mạng với ngươi rồi. Đàn nói, hừ, thiên vũ nhị trọng sao? Cũng thế, nếu là bọn họ quá yếu ta cũng vậy sẽ không có cảm giác thành công. Sở Phong mỉm cười, sau đó cây búa lớn trong tay đột nhiên huy động, chỉ nghe. Vèo, một tiếng, một đạo bán nguyệt hình hắc sắc quang nhận, liền bay vút ra, hướng Lưu Tiêu Diêu bốn người phản bạo vút đi. Coi chừng, màu đen quang nhận tốc độ rất nhanh, nhưng là có người tạo kỳ binh trong người, lại tu vị ở thiên vũ nhị trọng Lưu Tiêu Diêu bốn người, lần này ngược lại là thành công tránh khỏi. Oanh! Quang nhận rơi vào khoảng không, đánh về phía xa xa cung điện, nhất thời một hồi cuồng bạo rung động tản ra, vùng đất kia kiến trúc đều bị hắc sắc quang nhận hủy diệt. Nghe nói hắn cái thanh này kỳ binh có thể nhận chủ, nhìn uy lực này, quả nhiên so với Mộ Dung Vũ Thần Mộc Kiếm còn phải mạnh hơn không ít. Huynh đệ mấy cái, dưới mắt đã mất đường lui, cùng tên oắt con này liều mạng, để cho hắn biết huynh đệ chúng ta bốn người lợi hại. Lưu Tiêu Diêu chợt quát một tiếng, sau đó thân hình thoát một cái, liền hóa thành một đạo màu máu đỏ quang ảnh, dẫn đầu hướng Sở Phong chạy như bay. Tới thật đúng lúc, Sở Phong trong tay quỷ phủ liên tục huy động, màu đen kia nguyệt nha quang nhận, liền mạn thiên phi vũ. Bay đầy trời, nhưng là không biết làm sao phục dụng cấm dược Lưu Tiêu Diêu, không chỉ thực lực đã nhận được kéo lên, mà ngay cả tốc độ cũng sắp rồi mấy lần, Sở Phong hắc sắc quang nhận, lại bị hắn từng cái né tránh, rất nhanh liền tới rồi Sở Phong trước người của. Loại tình huống này, Sở Phong cũng là không khỏi mặt mũi biến đổi, vội vàng thúc giục trong quần thanh long, hướng một bên tránh khỏi. đáng giận, cùng ngày đó thoát đi Chí Tôn Sơn Trang thời điểm, rõ ràng chỉ kém 2 trọng tu vị mà thôi, nhưng là trong tay Tu La Quỷ Phủ uy lực, nhưng lại chênh lệch cực lớn, xem ra dù là thứ này nhận chủ ta, cùng ta hòa làm một thể, nhưng là muốn phát huy ra lực lượng của nó, cũng là cùng ta tự thân tu vị có chặt chẽ không thể tách rời liên quan. Giờ này khắc này, Tu La Quỷ Phủ uy lực, mặc dù không thể nghi ngờ, nhưng là không biết làm sao tốc độ nhưng lại chậm một ít, đối mặt kia dùng cấm dự ợc, lại có nhân tạo kỳ binh trong người Lưu Tiêu Diêu, Sở Phong Tu La Quỷ Phủ bắt hắn thật đúng là không có biện pháp. Sở Phong, người cái này Tu La Quỷ Phủ uy lực đủ mạnh, bất quá đáng tiếc trong tay ngươi không phát huy ra tác dụng, vẫn là giao cho chúng ta tới thay ngươi đảm bảo đi. Cùng lúc đó, Tống Thanh Phong và ba người, cũng là cùng nhau hướng Sở Phong vây công tới. Thấy vậy, Sở Phong thì là dưới chân thanh quang lóe lên, vội vàng tránh khỏi. Bốn người bọn họ ở thiên vũ nhất trọng thời điểm, cũng đã có thể đem Sở Phong huyền vũ thuẫn giáp thuật đánh ra vết rách. Dưới mắt, bọn họ đã bước chân vào thiên vũ nhị trọng, chắc hẳn nhất định có thể đủ phá vỡ Sở Phong huyền vũ thuẫn giáp thuật, thậm chí giết chết Sở Phong. Loại tình huống này, Sở Phong cùng bọn họ liều mạng, căn bản là không phải là cử chỉ sáng suốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá cũng may, Sở Phong nắm giữ lấy Long Du Cửu Thiên, đồng nhất vô hạn tiếp cận cửu đoạn vũ kỹ huyền diệu vũ kỹ, cho nên ở phương diện tốc độ có ưu thế tuyệt đối, dù là chính diện giao phong không địch lại, nhưng là chạy trốn nhưng lại không người nào có thể địch. Hơn nữa, trên thực tế cũng là như thế, dù là Lưu Tiêu Diêu đám người tốc độ mau nữa, nhưng là cùng Sở Phong so sánh vẫn chưa được, ngay cả giới diêm cái loại đó thiên vũ ngũ trọng người, đều không thể đuổi theo Sở Phong, thì càng đừng nói bọn họ. Sở Phong, ngươi là con khỉ không thành, cũng chỉ biết chạy trốn, ngươi không phải là nắm giữ bí kỹ sao? Ngươi không phải là tay cầm kỳ binh sao? Ngươi không phải là muốn đưa chúng ta đi chết sao? Ngươi ngược lại là cùng chúng ta chính diện giao phong thử nhìn một chút à? Tống Thanh Phong đám người lớn tiếng nhục mạ nói. Bốn người cháu con rùa, đánh không lại liền ăn cấm dược, các ngươi còn có thể hay không thể có chút tiền đồ? Thiên vũ nhất trọng đánh không lại ta huyền vũ thất trọng, các ngươi mất mặt hay không? Sở Phong một bên chạy thục mạng một bên chửi bới, được kêu là một cái dễ dàng, được kêu là một cái tự tại, Sở Phong cái này Long Du Cửu Thiên, dùng để đuổi cái mấy ngày vài đêm lộ trình cũng hoàn toàn có thể, đơn giản chính là Sở Phong hôm nay, nhất nhanh và tiện nhanh chóng nhất phương tiện giao thông. Dùng cái này Long Du Cửu Thiên tới cùng Lưu Tiêu Diêu bọn họ vòng quanh, tuyệt đối có thể tươi sống tiêu hao chết bọn họ, dù sao không phải tất cả mọi người, đều giống như Sở Phong như vậy, trong đan điền có lấy không hết huyền lực, có thể trèo chống mình vô hạn thi triển vũ kỹ. Nhưng là, Lưu Tiêu Diêu đám người thì không được, bọn họ là phục dụng cấm dược, giờ phút này tài năng đuổi theo Sở Phong chạy, nếu là cấm dược dược lực tiêu tán, kia cắn trả lực lượng tìm tới tận cửa rồi, bọn họ chớ nói cùng Sở Phong giao thủ, chỉ sợ ngay cả đứng cũng không vững, đem như là cá nằm trên thớt thịt, mặc kệ từ Sở Phong xâm lược. Cách chương